Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2385, đến cửa vào, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, theo chiến đấu bắt đầu, cái kia tinh không phía trên mịt mờ mưa phùn, cũng là dần dần biến lớn lên đậu mưa lớn giọt, giải đầy thiên địa, mỗi qua bao lâu, liền biến thành mưa tô có vô số công kích xuất hiện hào quang, tại đây trong mưa xuyên qua mà qua. Rất nhiều giọt mưa, theo công kích hạ xuống, bị cấp tốc bốc hơi. Này không tính là một trận bền bỉ chiến, có lẽ những cái kia vực ngoại thiên ma mong muốn kéo dài, có thể thần mộng phái cùng Phượng Hoàng Tông không nghĩ. Đây là tại tinh không, gần như đã thuộc về vực ngoại thiên ma địa bàn, nếu là tại đây bên trong rằng co nữa, sẽ có càng ngày càng nhiều vực ngoại thiên ma đến. Đến lúc đó, liền thật sẽ hình thành đối Phượng Hoàng Tông cùng thần mộng phái bất lợi cục diện. Bởi vậy, Âm Dương Đao Thánh không tiếp tục giữ lại thực lực, thần mộng nhất đao, cuối cùng triển khai. Đó là hủy thiên diệt địa một đao, đó là phù dung sớm nở tối tàn một đao, đó là làm người hoảng hốt một đao. Dưới một đao, bổ ra mưa to, phảng phất tại muôn vàn màn nước bên trong, mạnh mẽ đánh ra một con đường. Khoảng cách chi trường, khó mà hình dung, đáng sợ uy lực phía dưới, có một đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma, từ đầu đến chân bị cắt chém thành hai nửa. Cái kia hóa thành hai nửa thể xác, đồng thời nổ tung, băng thành xương máu, sau đó lại ngưng tụ thành một viên màu đỏ như máu, lộ ra sáng bóng huyết tinh. Xoạt, một đầu tràn ngập thất thải chi sắc hư ảo bàn tay duỗi ra, đem cái kia huyết tinh bắt lấy. Cuối cùng thu hoạch cái thứ nhất, Hương Nhi có chút bất mãn nói. Nói thật, này đều một canh giờ, tốc độ của các ngươi có chút chậm. Ta có thể cảm giác được, đang có số lớn vực ngoại thiên ma, tại chiều lấy nơi này chạy đến, mà lại thực lực đều không thấp. Dùng sát chiêu đi, đừng ẩn giấu đi. Hủy diệt nữ hoàng nhìn về phía Âm Dương Đao Thánh, người sau gật đầu, diệt linh đao pháp thi triển, bốn đạo cự đại đao mang, phô thiên cái địa. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, huyết dịch cuồng phún, thể xác bị xé nát, vạn trượng cao thân ảnh, tại lúc này ầm ầm sụp đổ. Hương Nhi tầm mắt sáng choang, bàn tay huy vũ liên tục, đem cái kia bốn cái cấp 8 huyết tinh, tất cả đều thu nhập trong túi. Những vật này, đối với các ngươi lại vô dụng, cho ta không có ý kiến chớ. Hương Nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, Âm Dương Đao Thánh không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Ngươi cũng là nhanh tay, xem ra là ánh sáng nhìn chằm chằm ta chỗ này, bất quá ngươi chính là pháp thánh cấp bậc nhân vật, đều tương đương với tiên cảnh. Ta còn có thể nói cái gì? Thứ này nếu là đối ngươi hữu dụng, ta cũng sẽ không cướp. Hương Nhi chững chạc đàng hoàng nói, sau đó lại bổ túc một câu. Thật, Âm Dương Đao Thánh một mặt bất đắc dĩ, đây chính là cấp 8 huyết tinh, coi như là thật vô dụng, cần phải là bán cho Phượng Hoàng Tông, cũng có thể đổi lấy một chút linh tinh a. Bất quá, hắn trung quy là hạ đẳng tinh vực đỉnh cao cường giả, sẽ không đi so đo những thứ này. Soạt. Tại hai người nói chuyện thời điểm, hủy diệt nữ hoàng bên kia, có một vệt nồng đậm khói đen, tự thân bên trên tán phát ra. Đồng dạng là khói đen, nhưng này một vệt khói đen, cùng quay quanh ở trên người nàng những cái kia, lại là hoàn toàn khác biệt. Âm Dương Đao Thánh đồng tử chợt co lại, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, này một vệt khói đen bên trong, chỗ xen lẫn, là như thế nào một loại lực hủy diệt. Hủy diệt bản nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm Dương Đao Thánh tự lẩm bẩm, là hủy diệt nữ hoàng sở dĩ sẽ bị người như xưng hô này, đều là bởi vì hủy diệt bản nguyên tồn tại, mà lại căn cứ truyền thuyết, này hủy diệt bản nguyên cũng không phải là nàng theo nào đó một chỗ được đến, mà là nàng dùng hủy diệt pháp tắc mạnh mẽ diễn hóa tới. So sánh với hủy diệt nữ hoàng đối với hủy diệt pháp tắc điều khiển, tự nhiên là muốn so mặt khác nắm giữ hủy diệt bản nguyên người mạnh rất rất nhiều. Đối với hủy diệt nữ hoàng, coi như là thái hư giáo thủ tôn dạng này người, đều tại nội tâm, một mực duy trì một phần kiêng kỵ. Mặc dù là cùng cấp bậc, mặc dù hắn thậm chí tự tin, có thể đánh với hủy diệt nữ hoàng một trận, thậm chí tự tin, có thể áp chế hủy diệt nữ hoàng. Nhưng chẳng biết tại sao, này loại kiêng kỵ, luôn luôn lau không đi, tiêu không xong. Âm Dương Đao Thánh, cũng giống vậy như thế. Cái kia mặt ngoài, thoạt nhìn là cung kính vẻ mặt, trên thực tế, còn không bằng gọi là sợ hãi, giữa tầm mắt, khói đen mông lung khuếch tán, lại cũng không là quá lớn, hóa thành 5 phần, tựa như 5 cái con rắn nhỏ một dạng, chui vào cái kia 5 đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma trong cơ thể. Người sau mong muốn ngăn cản, lại là dù như thế nào, đều không ngăn cản được. Tại đây chút khói đen, chui vào chúng nó trong cơ thể về sau, động tác của bọn nó, có trong nháy mắt dừng lại. Ngay sau đó, từng vệt hoảng sợ cùng không cam lòng vẻ mặt, theo bọn nó cái kia giữ tợn trên khuôn mặt, bỗng nhiên bay lên. Ầm ầm ầm ầm ầm, năm đạo nổ thật to âm thanh, từ nơi này năm đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma thân bên trên truyền đến. Mắt thường có thể thấy, chúng nó cái kia to lớn thể xác, tại thời khắc này, trực tiếp hóa thành mị phấn, liền máu thịt đều không nhìn thấy. Thậm chí, chúng nó sau khi chết hóa thành xương máu, đều lộ ra ảm đạm rất nhiều. Vốn nên vài giây đồng hồ, là có thể ngưng tụ thành huyết tinh, lần này, lại là bỏ ra trọn vẹn 3 phút. T, nhìn một màn này, liền liền âm dương đao thánh, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn tại huyễn tưởng, như này hủy diệt bản nguyên, tiến nhập trong cơ thể mình, chính mình có thể đỡ nổi sao? Đáp án là, không thể, mà nếu là tại không sử dụng tiên khí tình huống dưới, âm dương đao thánh tự nhận là, cũng không thể làm bị thương hủy diệt nữ hoàng. Như thế so sánh, cao thấp lập kiến, nếu như đồng dạng không có đủ tiên khí, cái kia hủy diệt nữ hoàng, đều có tư cách, thuấn sát âm dương đao thánh. Quả nhiên, gừng càng già càng cay, âm dương đao thánh âm thầm cười khổ, ta vốn cho rằng, bằng vào ta thời khắc này chiến lực, cho dù là không thắng được nàng, cũng đủ để liều mạng, có thể hiện tại xem ra, ta vẫn là suy nghĩ nhiều. Hủy diệt nữ hoàng chỗ điều khiển hủy diệt bản nguyên, đừng nói là ta, coi như là thái hư giáo thủ tôn, cũng đỡ không nổi. Nàng, mới là này toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, người mạnh nhất. Nàng, mới là tiên cảnh phía dưới, vô địch chi nhân, 10 đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma, bị đều giải quyết. Vô luận địa phương khác tình hình chiến đấu như thế nào, Tô Hàn cùng Đỗ Thiên Lâm vẫn là hạ lệnh, nhường hai tông sở hữu lao ra người, lập tức thu nạp. Trở lại tinh không chiến hạm. Hương Nhi, hủy diệt nữ hoàng, cùng với âm dương đao thánh ba vị này siêu cấp cường giả, theo mặt bên yểm hộ đánh giết, đề phòng bất chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phép về tốc độ rất nhanh, hai tông đạo tôn cảnh, tuy nói có người thụ thương, nhưng vui mừng chính là, bọn hắn đem chính mình bảo toàn rất tốt, cũng không có người tử vong. Tinh không chiến hạm khu động, nổ thật to tiếng bên trong. Cấp tốc hướng phía nơi xa mà đi. Phía trước nhất, Hương Nhi dùng kinh khủng cấm chú mở đường, hết thảy có can đảm ngăn cản vực ngoại thiên ma, cho dù là cấp 7, cũng có thể làm được thuấn sát. Trận này tràn ngập nguy cơ chiến đấu, đến nơi đây, cũng xem như kết thúc. Cho đến lúc chạng vạng tối, có một mảnh màu xám trắng tầng mây, hiện lên ở tầm mắt mọi người ở trong. Chính là chỗ đó, âm dương đao thánh tầm mắt sáng lên. Chỉ cái kia màu xám trắng tầng mây nói. Nơi đó, liền là truyền tống lối đi lối vào. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là lộ ra nét mừng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.